Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2092, một tên cũng không để lại. Đông Hoa Đế Quân, là ngươi, Mục Liên sắc mặt đột biến, có thể nào nghĩ đến, cái này lại là một đời Đông Hoa Môn Đế Quân tại ra tay. Đông Hoa Đế Quân, là Kim Ảnh Chúa Tể. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chín ảnh ám ảnh chúa tể tu vi Mục Liên. Ở trước mặt của hắn. Hoàn toàn tựu là không chịu nổi một kích. Ông u. Kịch liệt vù vù chi âm hưởng thông thiên đấy. Cái kia cực lớn quang trường. Lập tức đã bao phủ Mục Liên. Dùng thế lôi đình vạn quân. Hướng phía hắn ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Chỉ một thoáng. Mục Liên chỉ cảm thấy giống như là địa ngục hướng hắn mở rộng đại môn, lại để cho hắn phảng phất đi vào tử vong vực sâu, khó có thể tự kềm chế. Ách-a-hát, Mục Liên lớn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Hoa núi, nghe là như vậy thê thảm cùng không cam lòng. Thế nhưng mà mặc cho Mục Liên như thế nào kêu thảm thiết, cũng là không cải biến được bại vong vận mệnh. Theo một trường kia rơi xuống, nhục thể của hắn phía trên, lập tức bắn ra một mảnh rậm rạp, chằng chịt khe hở. Cả người hoàn toàn giống như là đồ sứ đồng dạng, sắp vỡ vụn, phốc phốc phốc, liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Lập tức có một đạo huyết kiếm, theo Mục Liên trên người sao mà ra, lại để cho hắn qua trong giây lát tựu hóa thành một cái huyết nhân. Thân thể của hắn kịch liệt chập chờn, khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ đả kích, bởi vì Đông Hoa Đế Quân một trưởng này, làm bị thương không chỉ là nhục thể của hắn, liền linh hồn của hắn, cũng cùng nhau nhận lấy trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Liên cái cảm giác mình giống như là ngọn gió kia bên trong đích cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời cũng có thể bị dập tắt nguy hiểm. Cái này lại để cho hắn một lòng thẳng tắp trầm xuống. Trên mặt biểu lộ, cũng là lập tức trở nên như là cho tàn. Mục Liên biết nói, hôm nay mình vô luận như thế nào cũng là chạy trời không khỏi nắng. Hắn chỉ hận không có đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương. Lại để cho hắn sớm có chỗ phát giác, cho nên đưa tới Đông Hoa Đế Quân, Thiên Lang tộc các huynh đệ, nhanh chóng rời đi. Cái này một cái chớp mắt, chỉ nghe Mục Liên trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Hướng cùng đi 10 người khác hạ chỉ lệnh, không đều 10 tên Thiên Lang tộc truyền nhân đáp lại. Mục Liên chợt tự dùng một loại cực kỳ âm tàn ánh mắt nhìn hướng về phía Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế. Quân, hôm nay, lão phu cho dù chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi Đông Hoa Môn sống khá giả. Mục Liên há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, trên mặt quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm tức thì, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn, ầm ầm một tiếng muốn chia năm xẻ bầy, hắn muốn tự bạo. Đông Hoa Môn đệ tử, nhanh chóng rút lui khỏi Đông Hoa núi chi đỉnh. Đông Hoa Đế Quân, một mắt nhìn ra Mục Liên dụng ý, lập tức cũng là sắc mặt đột biến, khó có thể tưởng tượng. Mục Liên lại có thể biết làm ra chuyện như vậy, tu vi càng là cao người, thường thường càng là tiếc mệnh, như Mục Liên như vậy, thật vất vả tu đã đến chín ảnh ám ảnh chúa tể cảnh giới. Sao bất luận kẻ nào đều muốn yêu quý tánh mạng của hắn. Nhân vật như vậy, thường thường cũng nhất là không thể nào tự bảo, thế nhưng mà dưới mắt. Mục Liên rõ ràng làm ra tất cả mọi người không có khả năng làm ra sự tình. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Một vị chín ảnh ám ảnh chúa tể tự bạo. Hắn sinh ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Có thể đủ dẹp yên Đông Hoa núi. Lại để cho cái này toàn bộ Đông Hoa Môn. Đều hóa thành trên đất phế tích. Tự chớ đừng nói chi là Đông Hoa Môn truyền nhân. Thế nhưng mà sự tình ra đột nhiên, Mục Liên đã lựa chọn tự bạo, Đông Hoa Môn truyền nhân đám bọn họ cái lúc này muốn rút lui khỏi. Hiển nhiên đã là đã chậm, ha ha ha ha, hôm nay ai cũng đừng muốn chạy, toàn bộ Đông Hoa Môn đều muốn là lão phu chết mà chôn cùng. Đông Hoa Đế Quân, đây là ngươi ngỗ nghịch ta Thiên Lang tộc, sở muốn trả giá cao. Mục Liên thân thể cũng không hoàn toàn nổ, ít nhất linh hồn của hắn còn có thể nói lời nói. Giờ phút này, hắn rất là đắc ý, kíp nổ chính mình, chỗ sinh ra đáng sợ hủy diệt chi lực, có thể hủy diệt Thanh Lâm bọn người, càng có khả năng kéo lên Đông Hoa Đế Quân chôn cùng. Cái này lại để cho Mục Liên rất là đắc ý chính mình làm những chuyện như vậy. Ông u u, có thể vừa lúc đó, một tiếng kịch liệt vù vù đột nhiên vang lên, lại để cho Mục Liên linh hồn vô ý thức tự là siết chặt, phảng phất là ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Mục Liên linh hồn vô ý thức chú ý Thanh Lâm, nhưng lại chứng kiến một phương hoàn toàn như là một tòa núi lớn màu xanh đại ấn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, dùng thế lôi đình vạn quân hướng phía hắn trấn áp mà đến. Mục Liên ý thức như trước tại, hắn có thể tinh tường nhận ra ở đằng kia một phương đại ấn phía trên, chỗ mênh mông cuồn cuộn lấy, thình lình đúng là thánh uy. Đây là thánh khí, không, Mục Liên miệng ra có tiếng kêu thảm thiết, bất diệt thanh đồng ấn còn không có đánh rơi xuống hướng hắn, đã lại để cho hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng. Một kiện thánh khí, ý vị như thế nào? Mục Liên có thể tinh tường nghĩ đến. Trong một sát na, Mục Liên cảm thấy chính mình tự bạo hoàn toàn trở thành vô dụng công. Thanh Lâm có thánh khí nơi tay, hoàn toàn có thể bảo vệ Đông Hoa núi không việc gì. Mục Liên đã hối hận không nên làm ra tự bạo quyết định, càng hối hận không nên đợi tin Mục Khôn Chi lời nói của một bên, đến đây đánh lén ban đêm Đông Hoa núi. Ầm ầm, kế tiếp bất diệt thanh đồng ấn hóa thành một phương như núi đại ấn, không có bất kỳ ngoài ý muốn oanh rơi mà xuống. Mục Liên quanh thân tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, trước tiên bị cái này một phương như núi đại ấn cho trấn đã diệt. Lúc này trong quá trình, Mục Liên linh hồn còn chưa từng kíp nổ, thế nhưng mà cái kia cực lớn thanh đồng ấn rơi xuống, lập tức tính cả hắn linh hồn cùng nhau chấn bể vô hình, một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, cứ như vậy chết oan chết uổng. Mãi cho đến chết, Mục Liên đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Thanh Lâm trên người hội tồn tại thánh khí. Thanh Lâm đạo hữu, người rõ ràng trong tay nắm giữ một kiện thánh khí, cái này thật đúng là ta Đông Hoa Môn một trong rất may sự tình a hát. Chứng kiến bất diệt thanh đồng ấn, Đông Hoa Đế Quân cũng là một hồi ngoài ý muốn. Cái kia mênh mông cuồn cuộn không chỉ uy áp vô cùng thánh uy, lại để cho Đông Hoa Đế Quân cũng là một hồi hãi hùng khiếp vía. Cho dù là kim ảnh chúa tể, Đông Hoa Đế Quân cũng rất có tự mình hiểu lấy, dùng hắn chi lực tuyệt đối ngăn không được một kiện thánh khí chi công kích. Tiền nhân che lấp mà thôi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, thu hồi bất diệt thanh đồng ấn, trên tay một đạo kim sắc kiếm quang gào thét xuất hiện, sau đó tự lập tức thân hóa lưu cầu vòng, hướng Đông Hoa dưới núi phóng đi. Thiên Lang tộc cả gan làm loạn, dám đánh lén ban đêm Đông Hoa núi, hôm nay một tên cũng không để lại, lại để cho bọn hắn một cái đều không thể quay về. Thanh Lâm một tiếng thét dài, chấn động toàn bộ Đông Hoa núi, trong chớp mắt đã là biến mất tại Đông Hoa Đế Quân trong tầm mắt. Chỉ để lại Đông Hoa Đế Quân vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt giật mình, thời gian rất lâu đều là không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Siêu siêu siêu, cũng tại sau một khắc, lại là liên tiếp tiếng xé gió vang lên, nhưng lại Quý Uyển Linh, Vân Khê, Yêu Thiên, Ngô Lỗi bọn người nhao nhao xuất động, như là từng đạo rời dây cung chi lực tiễn, lập tức đã điện xạ nhập hắc ám phương xa. Đông Hoa Môn được Thanh Lâm đạo hữu chi trợ giúp, nhưng lại không biết đến tột cùng là phúc hay là họa. Ai, nhìn về phía trước một mảnh kia hắc ám. Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Lại vào lúc này, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa Phương mới phát giác dị biến. Vội vàng chạy đến, Thiên Lang tộc đánh lén ban đêm Đông Hoa Môn. Thanh Lâm đạo hữu đã đuổi theo mau rồi. Chúng ta cũng đi xem một cái a. Đông Hoa Đế Quân có thâm ý khác nhìn hai người một mắt. Sau đó cũng nhanh chóng xuất động, hướng phía Đông Hoa dưới núi truy kích mà đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.